Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Kết thúc. Lượng tử chiến thể chỉ là thông qua phương pháp đặc thù tại thế giới tinh thần bên trong lạc ấn ở tự thân trạng thái đỉnh phong ấn ký, lại tại thời khắc mấu chốt đem lạc ấn phóng thích, tràn ngập tự thân, để bản thân nhận biết cảm thấy mình vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghiêm khắc nói đây là một loại đem sức mạnh tâm linh vận dụng đến cực hạn bí pháp. Tương đương với bản thân thôi miên tâm linh bí thuật, thật giống như kịch liệt đại chiến lúc trọng thương hôn mê người trong quá khứ tại một lần nữa đánh. Thức một khắc này thân thể sẽ có ứng kích phản ứng. Dù là hắn thương thế trên người lại lần nữa, vẫn sẽ đột nhiên ngồi xuống ra sức phản kích. Bất quá nếu là bản thân thôi miên tự nhiên rất dễ dàng bị quấy rầy. Đang luyện được có thể trong khoảnh khắc phân tích tự thân sở hữu tế bào ẩn chứa lượng tin tức, cũng đưa chúng nó tụ tán tùy tâm chân chính lượng tử chiến thể trước. Hắn loại này lượng tử chiến thể, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào loại này cùng loại tại tâm linh thôi miên thủ đoạn để cho mình đỉnh phong trạng thái duy trì một cái hô hấp. Bởi vậy, một cái hô hấp bên trong hắn nhất định phải kết thúc chiến đấu. Đáng chém, Bách Lý Thanh Phong hai cái chữ phun ra, huy hoàng hạo đãng, trong hư không phảng phất chấn động ra trận trận lôi minh. Mà hắn nguyên bản tựa ở vách tường bên trên khôi phục thể lực thân hình đột nhiên đứng thẳng. Cái kia đầy máu đầy mana đỉnh phong thân thể bên trong bộc phát ra khiến người kinh hãi khí huyết chi lực, mang theo hắn vừa rồi lấy lôi đình vạn quân chi uy chém giết một tôn đại tông sư. Ba tôn tông sư khủng bố sát khí, đánh giết mà tới. Tại hắn đánh giết xuống tới sát na, vừa vạn thành hô hấp đã ngưng trệ. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, phảng phất bị hắn cái này bất tử thân khủng bố cùng cường đại làm cho sợ hãi tâm hồn. Trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào tránh né. Không thể nào, đây không có khả năng. Quái vật, hắn không phải người, là quái vật. Bên cạnh vạn thành trong miệng hoảng sợ đến cực điểm gầm rú. Sau một khắc, cả người triệt để hỏng mất. Nhân loại chúng ta không có khả năng chiến đã thắng được quái vật. Nguyên bản Bách Lý Thanh Phong thủ sát mục tiêu là Phong Quyển Vân. Dù sao Phong Quyển Vân chính là chiến thần, uy hiếp so bên cạnh vạn thành lớn hơn. Có thể đang nghe được bên cạnh vạn thành sụp đổ gọi lúc, lại là đột nhiên thân hình nhất chuyển. Ngươi mới là quái vật. Các ngươi uổng sinh làm người, không bằng cầm thú. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Giết. Không. Bên cạnh vạn thành đồng tử bên trong sợ hãi nở rộ đến cực hạn, hoảng sợ kêu to toàn vẹn không có nửa phân chương pháp chế độ xoay người bỏ chạy. Không. Cứu mạng. Cứu mạng. Có thể hắn loại này sụp đổ đào vong như thế nào thoát khỏi đánh giết mà tới Bách Lý Thanh Phong. Suy, nương theo lấy kiếm quang phá không. Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm mang theo xé rách không khí kiếm cương, ám sát mà tới. Trong chốc lát tự cuồng chạy bên trong bên cạnh vạn thành phía sau lưng xuyên thủng cũng tự ngực thấu thể mà ra. Bách Lý Thanh Phong, ta không tin ngươi thật có thể đem tự thân trạng thái hoàn toàn khôi phục. Ta không tin cái này trên đời có chân chính đánh bất tử ngươi. Bất luận ngươi là người là quái vật, hôm nay ta đều muốn đánh chết ngươi. Phong Quyển Vân lúc này cũng là bị buộc đến cực hạn, mặt bên trên dữ tợn khủng bố. Có ít người tại mặt đối với sinh tử áp bách dưới khả năng tại chỗ sụp đổ, đánh mất lực lượng, trở thành dê đợi làm thịt. Có ít người thì sẽ bị triệt để kích phát hung tính, dứt bỏ sợ hãi, hung hãn không sợ chết, liều mình tương bác. Có thể tu thành chiến thần Phong Quyển Vân hiển nhiên thuộc về cái sau. Càng đánh càng hăng, càng sợ càng hung ác. Phần thiên, Phong Quyển Vân hét dài một tiếng, kiên cố như sắt, ý chí cường đại khiến cho hắn Hoắc gia sinh tử trực tiếp kích phát cấm kỵ chi thuật. Chiến thần thân thể phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông xiềng. Bàng bạc khí huyết chi lực tự trong cơ thể hắn càn quét mà ra. Cuồn cuộn sôi trào, giống như kịch liệt đốt cháy liệt hỏa, lại ỷ vào chiến thần chi cảnh rèn luyện mà thành cường đại thể phách. Uy thế bên trên, đúng là không chút nào kém cỏi hơn thiên ma giải thể thuật ba trạng thái dưới Bách Lý Thanh Phong. Giết, kích phát ra bí thuật phần thiên, Phong Quyển Vân ngang nhiên đánh giết. Hạo đáng bàng bạc sức lực phảng phất một đầu mãnh liệt bốc lên đại long rót vào tay thần kim thần. Kiếm, thiểm điện ám sát, mũi kiếm tại cùng không khí ma sát lúc phát ra một trận chói tai duệ khiếu. Xuyên kim liệt thạch, tựa hồ muốn xé nát vân tiêu. Kiếm khiếu cửu thiên, hảo kiếm, Bách Lý Thanh Phong tâm thần bị kích thích cực hạn, phảng phất bị đạp lên cái đuôi mèo. Một kiếm này bên trong ẩn chứa uy thế, cho dù so với đại tông sư Khưu Dịch bị hắn lấn đến gần thân trong thời gian hơi thở bộc phát đâm ra, một kiếm đến đều không kém cỏi. So với Khưu Dịch kiếm thuật, lấy kiếm thuật chứ danh Kỳ Lâm kiếm phái bên trong người mới thật sự là kiếm đạo tông sư. Làm trưởng lão Phong Quyển Vân càng là kiếm đạo tông sư người nổi bật. Một kiếm ra, kiếm rít bát phương. Đem hắn có khả năng né tránh không gian toàn bộ phong sát. Hắn như chính diện chém giết, lượng tử chiến thể ràng buộc thế tất để hắn dẫn đầu đổ xuống. Mà hắn như lui, kiếm của đối phương thế tất nhưng còn như mưa to gió lớn lôi đình hải khiếu. Từng đợt mãnh liệt mà đến, thẳng đến đem chỉ còn một kích chi lực hắn triệt để đánh tan. Đến lúc đó chờ đợi hắn tất nhiên là thập tử vô sinh hạ tràng. Tùy anh nghe đã không có thanh âm, tinh phẩm thần kim chiến giáp đều tại vừa rồi kịch liệt chém giết bên trong bị xuyên thủng mấy cái. Lỗ thủng, huống chi thuộc về tinh vi tính dụng cụ điện tử liền địa quật nhân thế giới trọng lực đều gánh. Không được tùy thân nghe, sức mạnh tâm linh đang dần dần tiêu tán. Tử cảnh. Giờ khắc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất chân chính lâm vào tại tử cảnh bên trong. Nhưng, tiềm năng của con người từ trước đến nay vô cùng vô tận. Ai nói không có tùy thân nghe liền kích phát không được tâm linh lực lượng. Thật giống như hắn một mực treo ở bên miệng một câu. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Một cái Bách Lý Thanh Phong đổ xuống. Còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Bách Lý Thanh Phong đứng lên. Kỳ Lâm kiếm phái ma dược ngập trời, hung áp thiên hạ, nhưng bọn hắn bạo lực phá hủy được thân thể của hắn, phá hủy được gia viên của hắn, lại phá hủy không được tinh thần của hắn. Vĩ đại chống lại tinh thần thời khắc khích lệ hắn, bất khuất bất diệt chống lại ý chí đời đời bất hủ. Đời đời bất hủ. Bách Lý Thanh Phong trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này. Sau một khắc, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh sau lưng hắn đột nhiên hiển hóa. Lôi đình vạn quân, vô cùng vô tận lôi đình ở đây tôn mênh mông vĩ ngạn thân ảnh bên trên lấp lánh. Hừng hực cuồng bạo thiểm điện trên người hắn tùy ý bốc lên. Ta đem dùng ta nóng hổi nhiệt huyết, ta đem dùng ta chân thành tín niệm. Ta đem dùng ta bất hủ tinh thần, ta đem dùng ta vĩnh tồn ý chí, để thế gian tất cả mọi người biết, hạ á người, vĩnh viễn không làm nô. Quang mang, thần ni, hai loại cực hạn tính lực lượng tại tiên thiên thần ma tổ tư trên người đột nhiên bộc phát. Mà tôn này phảng phất tự thần thoại sử thi bên trong đi ra thần ma càng là lần đầu tiên bị rót vào. Tình cảm. Đột nhiên hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời há miệng, phát ra vô thanh vô tức, khi lại xuyên qua vạn cổ, chấn động cửu tiêu thét dài, ầm ầm, lôi động cửu thiên, vô tận hạo đãng lôi đình chi lực chấn động toàn bộ thế giới. Tựa hồ muốn càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tái tạo, đây không có khả năng. kích phát ra hung tính hung hãn không sợ chết đã giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người Phong Quyển Vân, trên mặt dữ tợn lập tức đọng lại. Hắn nhìn xem tôn kia bộc phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Cuốn sạch lấy hạo đãng lôi đình tiên thiên thần ma tổ tư. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn là thần nói lục trọng diễn biến cảnh giới luyện thần người. Cứ việc thấp Bách Lý Thanh Phong một trọng cảnh giới. Nhưng chính diện chọi cứng hạ Bách Lý Thanh Phong một cái luyện thần bí thuật. Tâm thần trọng thương đồng thời cũng là có thể 100% xác định. Bách Lý Thanh Phong tâm thần đồng dạng bị phản phệ. Loại này phản phệ nhẹ thì để Bách Lý Thanh Phong một hai cái tháng đều mơ tưởng lại dùng luyện thần. Bí thuật, nặng thì cảnh giới rút lui từ thần uy rơi xuống đến diễn biến. Thậm chí cả hiển thánh chi cảnh. Có thể hiện tại. Bị hắn kết luận đã không thể dùng luyện thần bí thuật Bách Lý Thanh Phong không chỉ một lần nữa đem luyện thần bí thuật thi triển mà ra. Thậm chí, uy có thể so với lúc trước đến càng mạnh một phân. Không thể nào, lọt vào luyện thần phản phệ ngươi làm sao có thể lại lần nữa thi triển luyện thần bí thuật. Cái này không hợp logic. Phong Quyển Vân trong miệng phát ra tuyệt vọng, thậm chí sụp đổ gọi. Bách Lý Thanh Phong nhận tính và cường đại, cơ hồ đem hắn đối với luyện thể, luyện thần cảnh giới hiểu rõ triệt để phá vỡ. Hắn tam quan đều đang dần dần sụp đổ. Nhân loại lực lượng có hạn, mà tâm linh lực lượng vô hạn, lượng tử chiến thể, nguyên địa phục sinh đầy máu đầy mana, đầy không chỉ trạng thái thân thể, còn bao gồm trạng thái tinh thần. Mà tại lượng tử chiến thể uy năng sắp mất đi hiệu lực giờ khắc này, hắn đem cái kia kích phát đến cực hạn lực lượng tinh thần hiển hóa vì tiên thiên thần ma tổ tư, bạo phát ra hắn tu luyện luyện thần bí thuật từ trước tới nay mạnh nhất một nói lôi đình chi trưởng vô hạn. Bách Lý Thanh Phong ngửa mặt lên trời thét dài ầm ầm. Bách Lý Thanh Phong thét dài cùng tiên thiên thần ma tổ tư thét dài hòa làm một thể. Hình thành cộng minh, nổ nứt thiên địa, lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong phảng phất hóa thân thành tiên thiên thần ma tổ tư nhảy lên mà xuống. Tản ra vô cùng vô tận hủy thiên diệt địa lôi đình thân thể. Đem Phong Quyển Vân thân hình triệt để thôn phệ. Không, ta không phục. Màu trắng lóa sấm chớp đem Phong Quyển Vân tiếng kêu thảm thiết thê lương toàn bộ bao phủ. Suy, sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm xuyên thủng tư duy bị oanh thành trống rỗng Phong Quyển Vân thân. Thể, vị này kỳ lâm kiếm phái chiến thần trong mắt mang theo mãnh liệt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mắt trợn tròn, ngửa mặt đổ xuống, bành, thân hình của hắn trùng điệp nện ở trên đất. Mà Bách Lý Thanh Phong, đồng dạng lui về sau hai bước, tựa ở vách tường bên trên, tựa hồ liền đem chính mình bất sát kiếm từ Phong Quyển Vân thi thể bên trên rút ra khí lực đều đã mất đi, hắn cứ như vậy dựa vào vách tường, trượt lấy ngồi xuống, trên người tràn đầy máu tươi, lượng tử chiến thể lực lượng dần dần cách hắn đi xa. Trận này kịch liệt đại chiến để lại thương thế tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Cơ hồ kéo ra hắn trên người chỗ có sức lực. Ba kiếm, hắn hết thảy chúng ba kiếm. Nghiêm trọng nhất là cùng Khưu Dịch sinh tử tương bác lấy mạng đổi mạng một kiếm. Một kiếm kia, đâm trúng trái tim của hắn. Đối với bất kỳ người nào đến nói, trái tim đều gọi được bên trên chí mạng tính thương thế. Dù là hắn Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thanh Phong ngồi. Hắn liền ngồi như vậy. Nhìn xem cả phòng bên trong thi thể. Cứ việc lần này thi thể so với thiết kiếm môn một trận chiến đến muốn ít hơn nhiều. Nhưng sáu bộ thi thể. Bất kỳ cái gì một bộ xuất ra đi. Cái nào không là có thể chấn kinh hạ á đại nhân vật. Nhất là Khưu Dịch cùng Phong Quyển Vân. Đại Tông Sư. Chiến thần, càng là có thể khuấy động Hy Á Vương quốc thế cục đỉnh tiêm tồn tại. vẻn vẹn nhìn Khưu Dịch dẫn bảo thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng dẫn đến thứ ba tập đoàn quân cơ hồ toàn quân bị diệt liền có thể nhìn ra một tôn đại tông sư hoặc chiến thần lực phá hoại. Lực uy hiếp to lớn đến trình độ nào. Cũng may, cuối cùng kết thúc, hắn cũng có thể nhắm mắt lại, dựa vào, ngồi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Mệt mỏi, thật mệt mỏi quá, dù là nhỏ ngủ một hồi một lát đều có thể. Người còn sống, thật rất khó. Nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi, cho dù hắn làm xong thân hãm hắc ám ngưỡng vọng quang minh. Gánh vác vô số giết chóc tội chuẩn bị tâm lý. Nhưng, hắn cũng là người, liền sẽ có cực hạn. Chờ chút, cực hạn, chờ chút. Bách Lý Thanh Phong đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Ta mua vé xe lửa là lúc nào tới? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.